Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. Liền cha đều đã quên. Trong xe ngựa tự nhiên là chân võ đại đế. Đại đế vừa xuống xe, chúng tiên đều đi tới hành lễ. Đại đế, Trấn Nguyên đại tiên cười nói, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đến. Bắc Câu Lô Châu đã quy Phật tổ hết thảy. Chân võ đại đế thở dài nói, ta ở bên kia không có việc để làm. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là nơi này tốt hơn. Hắn quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Đại thánh có thể vì ta sắp xếp một phần việc xấu. Tôn Ngộ Không tự nhiên gật đầu đáp ứng. Tiên quốc càng lớn, sau đó vấn đề liền càng nhiều. Chân võ đại đế được xưng Cửu Thiên Đãng Ma Tổ Sư. Hắn vừa vặn cần loại người này tọa trấn. Không lâu sau đó, cung điện cũng rơi xuống, nổi giữa không trung bất động rồi. Tòa cung điện này so với đỉnh núi còn cao hơn một ít. Từ thung lũng ngước nhìn, nó hoa mỹ không gì sánh được, lại như một viên nổi giữa không trung minh châu. Chúng tiên lúc này mới phát hiện đây là Hiền Đức Cung. Đại thánh, An Tĩnh Ninh Thần hai ti dẫn dắt tiên lại tiên nữ đi ra hành lễ. Đứng lên đi, Tôn Ngộ Không gọi bọn họ lên. Sau đó cảm tạ hộ tống cung điện thiên binh thiên tướng. Thiên binh thiên tướng tiếp nhận rồi hắn cảm tạ. Sau đó từng cái tranh nhau chen lấn rời đi rồi. Ta rất đáng sợ sao? Tôn Ngộ Không không nhịn được nghĩ. Lập tức đối với phía trên cung điện bảng hiệu vung tay lên. Cung điện tên lập tức biến thành Vạn Linh Điện. Nơi này sau đó chính là cung điện của ta. Tôn Ngộ Không quay đầu lại nói rằng. Chúng tiên dồn dập gật đầu. So với lại kiến một tòa cung điện, trực tiếp để thiên binh thiên tướng đem Hiền Đức Cung từ trên trời chuyển xuống đến. Xác thực so sánh đơn giản. Hiền Đức Cung bản thân liền là tiên nhân kiến trúc. Hơn nữa linh tuyền thoải mái. Hiện tại cũng có thể lơ lửng giữa không trung. Đáng tiếc cung điện của ta đã biến thành phế tích. Không ít tiên nhân âm thầm đáng tiếc. Nếu như bọn họ cung điện vẫn còn, nói không chắc cũng có thể đi tìm chút thiên binh thiên tướng. Đem cung điện chuyển xuống đến. Vạn Linh Điện ổn định sau. Tôn Ngộ Không mời chúng tiên đi vào. Chúc mừng một phen. Sau đó mấy ngày, hắn ngay ở Vạn Linh Điện nghênh tiếp tứ phương khách tới. Tích Lôi Sơn La Sát Nữ. Dùng 4 ngày chỉnh đốn 7 yêu. Sau đó nhận được Tôn Ngộ Không dặn dò. Dẫn dắt bọn họ chạy tới Hỏa Diệm Sơn. Giữa quần sơn, đám yêu quái nhìn thấy 10 mấy vị tiên nhân chính đang sử dụng thần thông. Rời núi điền, thay đổi địa thế, đây mới là thiên tôn thủ đoạn. Yêu thánh nhóm vừa cảm thán, vừa tách ra những tiên nhân này rời núi địa phương, hướng về Vạn Linh Điện phương hướng đi đến. Theo khoảng cách thâm nhập, bọn họ gặp phải càng ngày càng nhiều người. Một ít nguyên bản sinh sống ở Vạn Linh Quốc cảnh bên trong nhân loại bị tụ tập ở cùng nhau. Đang ở cắt tốt khu vực khai khẩn đất hoang. Tiến hành gieo, càng sâu một điểm, gieo người biến thành từ hoa quả sơn chuyển đến nhân loại cùng yêu quái. Bọn họ thu hoạch có chút đã thành thục, có thể thu gặt rồi. Những tăng nhân kia là xảy ra chuyện gì? Bằng Ma Vương phát hiện có một đám kỳ quái đầu chọc hỗn ở bên trong. Bọn họ là hoa quả sơn tăng nhân. La Sát Nữ liếc mắt nhìn. Nhìn thấy đầu lĩnh làm việc Quảng Tuệ trưởng lão. Quảng Huệ trưởng lão tuổi thọ nguyên lai đã không lâu. Nhưng mà Tôn Ngộ Không đã từng đem một vài bàn đào giao cho Ngao Loan. Ngao Loan đem trong đó một viên giao cho Quảng Tuệ trưởng lão. Trưởng lão ăn sau. Hiện tại càng ngày càng nhiệt tình. Toàn tâm toàn ý nên vì Vạn Linh làm cống hiến. Đám yêu quái tiếp tục đi về phía trước, tới gần thung lũng, bọn họ ở một cái tiết điểm một bên, nhìn thấy một tòa cung điện đang ở thành lập, nơi này muốn xây cái gì? Bằng Ma Vương lại hỏi, La Sát liếc mắt nhìn, phát hiện Thủy Nguyệt Tiên Tử hình bóng sau, nàng lập tức liền đoán được rồi, tòa cung điện kia rất khả năng là kiến cho các nữ yêu tinh dùng, sau đó có thể làm mưa xuống dự báo trung tâm. Mưa xuống dự báo sớm muộn đều muốn chuyển đến Tây Ngưu Hạ Châu. Rốt cuộc nơi này khoảng cách càng ngắn hơn. Nhưng La Sát không nghĩ tới. Tôn Ngộ Không coi nó là thành chuyện thứ nhất. Nàng giải thích sau. liền cùng đám yêu quái đi vào thung lũng. Vẻn vẹn là thời gian mấy ngày, thung lũng liền hầu như hoàn toàn thay đổi. Không chỉ có địa thế biến cao, hơn nữa phân ra rất nhiều khu vực. Hiện tại vừa vặn là ban đêm, lại có vô số yêu quái ở bên trong thung lũng bôn ba. Tựa hồ phải ở chỗ này thành lập tòa thành thị thứ nhất. Các ngươi ở lại chỗ này. La sát nữ đem đám tiểu yêu lưu tại thung lũng, cùng 5 vị yêu thánh đi tới vạn linh điện bái phỏng Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không không có nghỉ ngơi. Những ngày này bên trong, các nơi tu đạo thành công tán tiên, đạo sĩ, bao quát lưu tại Tây Ngưu Hạ Châu Đại Tăng, đều lần lượt lại đây bái kiến hắn. Yêu thánh nhóm đến thời điểm, hắn vừa vặn gặp xong một cái tiểu quốc quốc sư. La sát, vạn tuế hồ vương lại đây rồi. Tôn Ngộ Không nói với La sát nữ. Hắn công tác rất bận, người đi giúp hắn. Đúng, La sát nữ hành lễ xuống rồi. Tôn Ngộ Không sau đó lại hỏi một hồi 5 vị yêu thánh tình huống. Xác định bọn họ thành tâm quy phụ sau, liền đem chân võ đại đế kêu lại đây. Đại đế, công việc của bọn họ liền do ngươi thay ta sắp xếp. Tôn Ngộ Không đem quản giáo 7 yêu sự tình, giao cho chân võ đại đế. 5 vị yêu thánh nhìn thấy chân võ đại đế, đều sợ đến quá sức, kém chút liền không xoay người liền chạy. Chân võ đại đế nhìn thấy Ngưu Ma Vương đoàn người cũng phi thường kinh ngạc. Bất quá trong lòng hắn rõ ràng, Tôn Ngộ Không hiện tại cực kỳ khuyết thiếu nhân thủ. Ngưu Ma Vương một nhóm này yêu quái phi thường trọng yếu. Các ngươi yên tâm, chân võ đại đế đối với Ngưu Ma Vương đám người nói. Chỉ muốn các ngươi không gây sự, ta đối quá khứ ân oán không nhắc chuyện cũ. 5 vị yêu thánh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Theo chân võ đại đế rời đi vạn linh điện, chúng ta muốn đi làm cái gì? Ngưu Ma Vương hỏi, khai khẩn đất hoang, rời núi, kiến tạo thành trì. Chân võ đại đế quay đầu lại, nói rằng, còn có đào mỏ, kiến tạo thành trì, liền không thể không có khoáng sản. Mà một bên khác, La sát nữ nhìn thấy vạn tuế hồ vương, lập tức biết được hắn ở quy hoạch tiên quốc tương lai. Nàng cầm lấy một tấm biểu, quét mắt qua một cái đi, sợ hết hồn, 300 tòa thành trấn, 30 tòa phù không thành, ngày đi 2000 dặm công cụ giao thông, 300 tên tiên nhân, giáo dục phổ cập, sao có thể có chuyện đó? Chấm ngoặc kép, đây là trăm năm mục tiêu. Vạn Tuế Hồ Vương đoạt lấy biểu, nói rằng, tấm bảng này là đại vương lúc đầu biên đi ra, đã bị chúng ta tạm thời phủ quyết rồi. Hắn nói ra, chúng ta hiện tại không còn gì cả. Liền 10 năm quá độ mục tiêu đều rất khó làm. Không thể nghĩ 100 năm sau. Hắn đem một đống văn kiện giao cho La sát nữ. Đại vương hiện tại muốn chúng ta từ Hoa Quả Sơn rời đi mấy vạn yêu quái lại đây. Tập trung tinh lực. Trước tiên kiến tốt tòa thành thị thứ nhất. Giải quyết lương thực vấn đề. Làm tiếp ra 10 năm quá độ mục tiêu. La sát nữ ngay lập tức sẽ bắt đầu bận túi bụi. Hoa Quả Sơn Ngao Loan cũng đang bận bịu. Nàng bận bịu phải là sàng lọc đi tới Tây Ngưu Hạ Châu yêu quái danh sách. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng bỗng nhiên tìm tới nàng. Phụ vương, ta còn có việc. Ngao Loan thực sự không thời gian tiếp đón hắn. Chỉ có thể rót cho hắn một chén trà. Để hắn ở một bên nhìn mình công tác. Con gái, ta nghe nói có vị tiên nhân đi rồi Tây Ngưu Hạ Châu. Ngao Quảng nói rằng. Ngao Loan cúi đầu công tác, này không phải rất bình thường sao? Tên kia tiên nhân là Nguyệt Lão. Ngao Quảng uống trà nói rằng, chờ thật lâu, hắn không nghe thấy tiếng vang, ngẩng đầu lên hướng phía trước vừa nhìn, chỉ thấy cửa sổ mở ra, Ngao Loan đã không gặp bóng người. Ai? Chấm ngoặc kép, Ngao Quảng lắc đầu, xem này gấp, liền trà đều đã quên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.